Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 78, quả nhiên vẫn là muốn đại gia ta tới cứu vớt thế giới. Thời gian hơi rút lui một chút, Nguyệt Thụ ý thức tại tinh linh di cốt dưới sự trợ giúp. Tránh thoát chớ chú về sau, yên tĩnh góc độ đột nhiên mở ra một đạo dấu vết. Một cái tay vươn ra, bắt lấy Nguyệt Thụ ý thức, đem kéo vào yên tĩnh góc độ, đồng thời nhanh chóng hướng về đi xa chạy tới. Nguyệt Thụ ý thức nhìn lấy cái kia bị đóng vào khô héo nửa người trên của Nguyệt Thụ. Khẽ cười một tiếng, đánh đi, đánh đi, đều đánh nhau đi. Hắn không có lý do gì cự tuyệt Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả thỉnh cầu. Dạng này mặc dù sẽ tiến một bước hao phí mất lực lượng của hắn, nhưng là có thể cho bảy thần chi gian chiến tranh càng thêm kịch liệt. Như vậy tại về sau, người thắng truy kích đến hắn khả năng lại càng nhỏ. Cũng may mà Negeri trợ giúp ta dạy dỗ ra dạng này một nhóm sử dụng sai lầm lực lượng tinh linh di cốt. Bằng không muốn làm tay chân thật đúng là khó. Nguyệt Thụ ý thức đè nén tự thân vui thích cảm xúc, đi theo Chromie tại yên tĩnh bên trong góc độ thật nhanh xuyên toa. Hắn bị phong ấn mấy ngàn năm, từ một cái cường đại thế giới ý thức biến thành người khác đợi làm thịt gia súc, cách mỗi trăm năm liền tiến hành một lần lấy máu. Loại sỉ nhục này là khắc ấn ở bên trong toàn bộ thế giới. Còn tốt hết thảy còn có hy vọng. Hắn chỗ sinh sôi tinh linh tộc gần như chết hết, giờ khắc này ở toàn bộ thế giới rốt cuộc tìm không ra một cái bình thường tinh linh. Hiện tại thoát ly phong ấn, sao có thể để hắn không hưng phấn? Chỉ là hắn còn rõ ràng bây giờ còn chưa tới buông lỏng thời điểm, cho nên mới đè nén tự thân cảm xúc. Chromie, hết thảy đều dựa vào ngươi. Yên tĩnh bên trong góc độ, Nguyệt Thụ ý thức nửa ngồi xổm ở trên mặt đất, lại bị phong ấn thu hoạch được mấy ngàn năm, vốn là cực kỳ suy yếu. Vì thoát ly phong ấn, hắn lại tiến một bước chia nhỏ tự thân ý thức, hiện tại đã trải qua suy yếu đến cực điểm. Ta nên làm thế nào? Chromie nhìn trước mắt cái này suy yếu tới cực điểm ra hòa, một bên cảnh giác chung quanh, vừa nói. Đối phương chấp trưởng tinh linh nhất tộc tin tức, chỉ có hắn mới có lấy tiến về thế giới khác phương pháp. Chromie cứ việc có tinh thể ma pháp, lại chỉ có thể câu thông, không cách nào xuyên việt. Mặt khác kích hoạt Nguyệt Thụ chồi non sinh sôi mới tinh linh cũng cần Nguyệt Thụ ý thức trợ giúp. Chromie nội tâm cảm giác được một mảnh an bình, cái này sứ mệnh cũng coi như phải hoàn thành. Cuộc đời của không bình thường mang đến không bình thường quan niệm. Hiến tế rơi quá nhiều đã trải qua không trọn vẹn rơi Chromie. Cũng sớm đã không bình thường. Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Không cần làm gì. Nguyệt Thụ ý thức khẽ cười một tiếng. Chromie cũng cảm giác được trên tay mình ánh trăng giới chỉ ung dung phát ra quang mang. Đồng thời một mực thả ở bên cạnh hiến tế chi chương bay ra. Hiến tế chi chương bị lực lượng vô hình lật ra, thẳng đến một trang cuối cùng. Cái cuối cùng ma pháp xuất hiện ở trước mặt Chromie. Hiến tế linh hồn, dẫn xuất kỳ tích lực lượng. Cái gọi là kỳ tích, cái kia chính là bình thường xác suất hạ rất khó, thậm chí không chuyện có thể xảy ra. Một cái phổ thông linh hồn, có khả năng đưa tới kỳ tích, đối với chúng ta quá mức không có ý nghĩa. Nhưng là ngươi khác biệt. Chromie, giới này thiên tuyển chi vương, ngươi về linh hồn vòng nguyệt quế là trọng yếu nhất quả cân. Chỉ có như thế, đưa tới kỳ tích, mới có thể để cho ta gãy mất cùng cái thế giới này liên hệ. Nguyệt Thụ ý thức cười nói ra, hiến tế, tức dâng lên tự thân quả cân, đến thu hoạch tương ứng sự vật. Đây là ta từ những đáng chết đó hình đa diện cái kia đạt được tri thức đồng giá giao dịch đòn bẩy. Hơi biến hóa mà đến lực lượng. Chromie, ngươi mỗi một lần hiến tế đều là dùng tự thân thẻ đánh bạc đến khẩn cầu năng lực tương ứng. Nhưng là trên thực tế năng lực tương ứng viễn siêu ra ngươi trả thẻ đánh bạc. đòn bẩy của chúng ta cán cân đã trải qua triệt để nghiêng. Mà bây giờ phần này ta kể rõ chi thức, lấp lên cuối cùng một tia chênh lệch, đòn bẩy đã bị khiêu động, hiến tế linh hồn của ngươi đi. Gromie, Nguyệt Vũ ý thức vừa cười vừa nói. Gromie trước mắt hiến tế chi chương tách ra hào quang chói sáng. Hắn linh thị thấy được một cái hùng vĩ đòn bẩy, mà Nguyệt Vũ ý thức bên kia đã tràn đầy thẻ đánh bạc. Hắn bên này lẻ tẻ một chút thân thể giác quan, căn bản là không có cách hoàn thành cân bằng. Ở dưới tiểu lực lượng này, hắn linh hồn bị rút lấy đi ra. Hiến tế chi chương sau cùng ma pháp cũng bị phát động. Gromie linh hồn bị hiến tế rơi về sau, thân thể của hắn liền trở thành xác không, cắt đứt cùng thế giới liên lạc. Nguyệt Thụ ý thức vừa vặn tước chiếm cưu sào, thu hoạch được Nguyệt Thụ trồi non, sau đó tiến về thế giới khác lại bắt đầu lại từ đầu. Xuyệt, các ngươi nhìn, ta phát hiện cái gì, nơi này có một cái lạc đàn thế giới ý thức. Chúng ta có thể thử nghiệm bắt nó. Một cái thế giới ý thức có thể cung cấp cho chúng ta vài ngày trang bức năng lượng, để cho chúng ta chậm rãi từ phía sau hắn tiếp cận. Một cái tiện hề hề thanh âm cắt đứt Nguyệt Thủ. Ý thức tốt đẹp chính là mặc sức tưởng tượng. Sát thủ gì trước đó dây dưa Gromie, chính là vì tải Gromie trên người gieo xuống bí ẩn sát khí. Hảo kinh hỉ truy tung. Nguyệt Thủ ý thức có đoán trước điểm này. Này mới khiến Gromie mang theo hắn đi vào yên tĩnh góc độ chỗ sâu. Không nghĩ tới tựa như xảy ra sơ suất, Nguyệt Thụ sắc mặt của ý thức trở nên cực kỳ khó coi. Nơi này là yên tĩnh góc độ chỗ sâu. Trừ thu hoạch được tương ứng quyền hành Gromie, không ai có thể tới sâu như vậy. Không, còn có một người. Chỉ thấy sát thủ Di cùng Noe đang ngồi ở một cái cao gầy bóng người trên bờ vai. Đối phương nửa người trên cực kỳ giống tinh linh, nhưng là nửa người dưới, xác thực một đoàn màu u lam nước bùn. Đao, tại nuốt lấy phần lớn u tĩnh sứ giả về sau, trong cơ thể hắn Negri chế tạo bất khiết bánh răng sẽ không tại dị biến. Đao lâm vào trong giấc ngủ say, hiện tại rốt cục tiêu hóa hết u tĩnh sứ giả hết thảy. Đối với yên tĩnh góc độ, mặc dù không có quyền hành, nhưng là đã trải qua có thể tự do xuyên toa, dù sao hắn đã từng là nơi này thần, không có khả năng, u tĩnh sứ giả lực lượng nhất định phải tinh linh mới có thể tốt hơn kế thừa. Đào lúc trước mặc dù có tinh linh huyết mạch, nhưng là loại này huyết mạch liên hệ đã tại mấy năm trước liền cắt đứt. Nguyệt Thủ ý thức đối với tinh linh có tuyệt đối cảm giác. Cũng đang bởi vì đao tinh linh huyết mạch tại một ngày nào đó biến mất, hắn mới không có đem quá nhiều chú ý thả ở trên đây. Nguyệt Thụ ý thức coi là đó là Negri không nắm chắc công phá hắn đối với tinh linh tuyệt đối khống chế, lúc này mới lựa chọn từ bỏ rơi đao. Coi như không có từ bỏ, chỉ cần là tinh linh xuất hiện ở cái thế giới này, hắn cũng có thể cảm giác được hắn. Bởi vậy hắn mới không lo lắng Negri lợi dụng đao làm ra sóng gió gì. Sự thật cũng xác thực như thế. Nguyệt Thụ ý thức trở thành một thế giới, chủ yếu con đường chính là tinh linh cái chủng tộc này. Negri hiện giai đoạn căn bản là không có cách giải trừ hết nó đối với tinh linh khống chế. Nhưng là u tĩnh sứ giả cũng chưa chết, ngược lại sống tiếp được. Đao muốn kế thừa lực lượng của hắn, trở nên đơn giản, u tĩnh sứ giả tinh linh này tam trụ thần cũng một mực đang nghĩ biện pháp thoát ly Nguyệt Thụ ý thức khống chế. Cả hai kết hợp phía dưới, Negri thành công cải tạo đao tinh linh huyết mạch. Bây giờ đao mặc dù còn có tinh linh bề ngoài, nhưng là bản thân đã trải qua không tính là tinh linh. Bởi vậy hắn mới ngủ say lâu như vậy. Nguyệt Thụ ý thức ngoài miệng nói không có khả năng, vụng trộm lại đang điên cuồng thúc giục Gromie hoàn thành hiến tế chương cuối nhất linh hồn hiến tế. Đòn bẩy cán cân mặc dù không thể ngăn trở như muốn nghiêng, nhưng là không biết có phải hay không là Gromie kháng cự nguyên nhân. Cái tốc độ này hơi có chút chậm. Ha ha ha, Chromie linh hồn rơi ở bên trên cán cân. Những cái kia đã từng bị hắn hiến tế sự vật giờ phút này cũng ở nơi đây. Tại linh hồn sắp bị hiến tế giờ khắc này, hắn ngược lại trước nay chưa có hoàn chỉnh. Một chút nhàn nhạt màu lam tiểu hoa từ hắn trên linh hồn phiêu đáng đi ra. Chromie quỳ ở trên bàn cân, vừa khóc bên cạnh cười hướng cái kia bồng bềnh lam hoa đưa tay ra. Chính như Kunia nói, linh hồn của bọn hắn chưa bao giờ tự do, nhưng là có thể làm ra lựa chọn của mình. Có thể có nàng một mực làm bạn, cái kia chẳng phải đủ sao, không? Nguyệt thụ ý thức cảm giác được bản thân cùng thế giới ở giữa liên hệ bị chặt đứt. Cái này vốn là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là chuôi này đỏ bừng sát khí lưỡi đao cũng thành công đâm vào thân thể của hắn. Một bên khác, Noe lấy ôm lấy Chromie không có linh hồn thi thể. Ở trên trán của hắn, cái kia nguyệt thụ chồi non hơi phát sáng. Sát thủ Di cùng Noe liếc nhau, tiếp xuống liền nên bọn hắn cứu vớt thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.